Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu. Chương 170, lý luận vô địch thật lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 170, lý luận vô địch thật lòng. Editor, Luna Hoang, Lâm Kỳ Văn này quả thực chính là phát dồ. Như vậy căn bản sẽ không để cho người thích hắn. Vu Xá Nguyệt cảm thấy, nàng sớm muộn gì cũng sẽ giết tên hỗn đản này. Nàng nỗ lực thu liễm tức giận, bỗng nhiên đè bả vai của Trầm Nhan Hoan lại bả nói. Ta nói, giao cho ta, nếu như ta không che chở được ngươi, hai ta cùng nhau gả đi. Ai, ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta nữa. Trầm Nhan Hoan nặn ra một nụ cười khó coi. Vu Xá Nguyệt cười, ta đây mới không phải trêu ghẹo, mà là tình thế bắt buộc a, nàng nhất định. Muốn Lâm Kỳ Văn trả giá thật đắt. Ngưng Nhi bưng chậu nước qua đây, chủ động tiến lên lau mặt cho Trầm Nhan Hoan. Hắn dẫn người tới. Tiên Quả một đường hô lớn chạy qua bên này, sau đó thở hổn hển ghé vào khuôn cửa thở dốc. Trầm Nhan Hoan biến sắc, tên hỗn đản này rốt cục đến. Nàng đang muốn đứng dậy, Vu Xá Nguyệt liền nói, bên ngoài nhiều người không? Tiên Quả sửng sốt, nhiều, trời mới sáng, đại khái 70-80 người. Vu Xá Nguyệt gật đầu nói, chờ một chút đi. Tiên Quả có chút nóng nảy, còn chờ cái gì a, chờ người nhiều đã. Trầm Nhan Hoan ngây ngẩn cả người, mà Tiên Quả cấp thiết nói, đây, nếu chờ nhiều người sợ rằng bất lợi với tiểu thư a. Ngưng Nhi quá khứ Tiên Quả nhỏ giọng nói, người yên tâm đi, tiểu thư nhà ta còn chưa từng làm sai cái gì. Thế nhưng Tiên Quả không có nhúc nhích, mà là khẩn cầu nhìn về phía tiểu thư nhà mình. Trầm Nhan Hoan cắn răng, hít sâu một hơi nói, tin tưởng Nguyệt Nhi đi, ngươi ra cửa nhìn chằm chằm, đừng để cho nương ta nghe cái gì hiện tại nói ra ngoài. Lâm Kỳ Văn cũng tới, phản chính đều là bị người biết, nàng đã không có lựa chọn khác. Ai, vâng. Tiên Quả dậm chân một cái, xoay người lại chạy. Kế tiếp đợi một ngày bằng một năm, tất cả mọi người ở trong phòng không nói gì. Gần nửa canh giờ, các nàng giống như là đợi một ngày. Rốt cục, Tiên Quả lại chạy trở về. Nàng kích động kêu, tiểu thư, tam tiểu thư, bên ngoài đã có hơn 300 người. Có thêm người của Lâm Kỳ Văn, đã thủy tiết bất thông. Vu Xá Nguyệt gật đầu, sau đó trầm giọng nói với Trầm Nhan Hoan, đi thôi. Ngươi cùng ta đến cửa xem, một hồi chuyện của yên tâm giao cho ta. Sau khi Trầm Nhan Hoan đứng dậy suy nghĩ một chút, lại nói, chờ một chút, sau đó quay đầu lại lấy bội kiếm treo trên tường. Nàng rút kiếm kia ra, mũi kiếm hàn lóng lánh thập phần đoạt nhãn cầu. Sau đó dẫn theo kiếm, uy phong lẫm lẫm nói, đi. Vu Xá Nguyệt biết, Hoan Nhi là thật sắp tức chết rồi a, nếu là xử lý không hài lòng, nàng nhất định sẽ tiến lên chém chết Lâm Kỳ Văn trước mới nói. Các nàng cũng không để người khác theo, chỉ bốn chủ tớn một đường đi đến phía cửa chính. Mấy người các nàng còn chưa đến, cách rất xa đã nhìn thấy đại môn của tướng quân phủ nửa mở. Ngoài cửa có mấy gia đình chính vẻ mặt trận ở đó. Vu gia tiểu thư kia không cho thị vệ xuất thủ, chỉ có thể đáng thương bọn họ những hạ nhân này a. Sắc mặt của Trầm Nhan Hoan tái nhợt, sau đó chợt nghe thanh âm của Lâm Kỳ Văn hết sức rõ ràng truyền vào. Ai, ta chính là mệnh như thế a. Lão thiên dĩ nhiên chia rẽ ta và Hoan Nhi, tùy theo mà đến, cũng không thiếu tiếng phụ họa bất minh của quần chúng. Nghe những lời này phía bên ngoài, tay nắm kiếm của Trầm Nhan Hoan có chút run, hầu như muốn xông ra chém người. Vu Xá Nguyệt nhanh lên quay đầu lại cầm lấy cánh tay của nàng nói, chớ, chúng ta trước mặt của nhiều người như vậy giết hắn đối với chúng ta không có chỗ tốt. Để cửa ải trước mắt này qua đi trước, sau này chúng ta sẽ hoàn lại gấp 10 gấp trăm lần. Trầm Nhan Hoan nhắm mắt, cuối cùng gật đầu. Vọng Thư Huyền, ngay sau đó tiếng kêu rên của Lâm Kỳ Văn lại vang lên. Đây thật là thượng thiên bất công a, vốn có chúng ta nồng tình mật ý, vì sao Hoan Nhi bỗng nhiên tránh mà không gặp ta? Đây thật là quá đả thương người rồi, lòng ta cũng tan nát. Mấy từ này quá ác tâm. Vu Xá Nguyệt cũng thực sự có chút nghe không lọt tai. Nàng nhanh chóng nói với Tiên Quả. Binh lực trong phủ có bao nhiêu? Đại khái có 400. Bên trong thành, dò xét bên trong thành càng nhiều. Nơi này dù sao cũng là tướng quân phủ. Vu Xá Nguyệt gật đầu. Tốt lắm, toàn bộ gọi tới. Nói là ý tứ của Hoan Nhi. Trực tiếp nói có người đánh giết đến cửa nhà rồi. Hảo, Tiên Quả lập tức đi làm theo ngay. Tiểu thư ở trong phủ nói 102. Huống chi không phải điều binh lực sao? Ngưng Nhi, ngươi ở đây mà chờ phân phó của ta. Vu Xá Nguyệt vỗ vỗ đầu vai của Trầm Nhan Hoan. Sau đó xoay người bỏ lại nàng và Ngưng Nhi. Một mình ra đại môn. Sau khi nàng đi ra ngoài còn thuận lợi đóng cửa lại. Ngăn cách đường nhìn hai bên. Vu Xá Nguyệt vừa ra tới như thế. Nhìn bình dân bách tính bên ngoài tụ tập xem náo nhiệt quả nhiên là không ít. Lâm Kỳ Văn mang theo hơn 10 tùy tùng. Hồng Chu Tử Xính lễ một loạt. Mà bản thân Lâm Kỳ Văn đưa lưng về phía đại môn. Mặt hướng bách tính ngồi trên cái dương xính lễ ở chính giữa. Vẫn còn diễn khổ tình hí. Ta và Hoan Nhi nhiều năm như vậy. Vẫn thanh mai trúc mã lưỡng tiểu vô tư. Sớm đã thành tư định chung thân rồi. Rõ ràng nói xong nhất định phải cùng một chỗ. Hoan Nhi a, nàng thế nào bỗng nhiên thay đổi. Lâm công tử, Trầm tiểu thư sẽ không phải là coi trọng người đại phú đại quý khác chứ. Phía dưới một người xem náo nhiệt lớn tiếng hỏi. Vu Xá Nguyệt liếc mắt một cái liền nhận ra. Hắn chính là người kể chuyện ngày hôm qua. Lâm Kỳ Văn bật người một sướng một họa với người kể chuyện kia đáp lên. Người ít nói bậy. Hoan Nhi không phải là người như thế. Quan hệ giữa chúng ta thân mật như vậy. Sớm đã thành ước định rồi. Nàng làm sao có thể ái mộ hư vinh coi trọng người khác. Nàng nhất định sẽ đáp ứng ta. Sắc mặt của Vu Xá Nguyệt lạnh như băng mắt nhìn xuống bóng lưng của Lâm Kỳ Văn. Thầm nghĩ thoạt nhìn người này là thực sự muốn chết. Bảo hắn qua đây. Hắn trái lại biết trước tiên phải ở cửa ăn nói sằng bậy. Xem ra là sợ Trầm Nhan Hoan cự tuyệt không gả. Nên nói ra những lời này trước. Nếu là Trầm Nhan Hoan không gả. Chính là tướng quân phủ ái mộ hư vinh. Bội bạc. Chỉ có gả. Mới là thật tình yêu chân thực. Còn có thể để lời đồn đãi triệt để biến thành thực sự. Cái ý nghĩ này ngược lại không tệ. Trên thực tế Lâm Kỳ Văn cũng đúng là nghĩ như vậy. Tuy rằng hắn gần 30. Nhưng đầu óc vẫn là thiên chân vô tà. Cho rằng phản chính bên ngoài đồn đãi cũng truyền như điên rồi. Trầm Nhan Hoan muốn gả cho người khác cũng là trắc trở. Còn không bằng theo mình. Hắn cũng không phải không tốt với Trầm Nhan Hoan. Tướng quân phủ đến cùng soi mói cái gì? Đây là điển hình đặt không rõ vị trí của mình. Lâm Kỳ Văn đưa lưng về phía cửa chính. Tự nhiên không nhìn thấy người đến phía sau. Thế nhưng người vây xem đều nhìn thấy. Trong tướng quân phủ cư nhiên đi ra một thiếu nữ dung mạo xinh đẹp thướt tha như vậy. Nhìn làm cho lòng người nhộn nhạo. Lẽ nào đây là Trầm tiểu thư của tướng quân phủ? Vừa thấy vai chính đi ra. Người phía dưới đều nổ tung oa. Một sai vặt chạy tới. Nhỏ giọng nhắc nhở Lâm Kỳ Văn. Công tử, người đến. Lâm Kỳ Văn vừa nghe. Cọ thoáng cái nhảy xuống dương xính lễ. Hắn quay đầu lại thấy Vu Xá Nguyệt trong nháy mắt. Trong mắt dần hiện ra kinh diễm cùng mục quang. Nhưng mà những thứ này rất nhanh chuyển hóa thành ngạc nhiên. Ngươi, ngươi là cái kia. Vu Xá Nguyệt lạnh lùng kéo ra một dáng tươi cười. Lâm công tử, tới thật là sớm a. Lâm Kỳ Văn chỉ vào mũi của Vu Xá Nguyệt kêu to lên. Ngươi là xú nha đầu kia. Lâm công tử cư nhiên nói như vậy. Vu Xá Nguyệt ngoạn vị nói. Ta là hảo bằng hữu của Hoan Nhi a. Hoan Nhi nàng nói. Chỉ tin tưởng ánh mắt của ta. Nên ta đến xem cầu hôn rốt cuộc là ai. Có thể gả hay không? Nàng nói. Nụ cười trên mặt rũ phát ý vị thâm trường. Lâm Kỳ Văn vừa nghe Vu Xá Nguyệt có thể quyết định Trầm Nhan Hoan gả hay không gả. Lúc này cũng không kịp toán nợ cũ gì nữa. Lập tức thảo hảo hành một đại lễ. Ai nha, mới vừa rồi Lâm mỗ là vui đùa với Vu Tam tiểu thư một chút a, tại hạ và Hoan Nhi là thật tâm yêu nhau. Mặc dù gia cảnh ta bần hàn, tướng mạo bình thường chút, nhưng ta có một trái tim chân thành với Hoan Nhi à, còn thỉnh các vị không nên bổng đảo uyên ương. Mọi người vừa nghe Lâm Kỳ Văn gọi ra cái danh hiệu Vu Tam tiểu thư này, đều không khỏi xì xào bàn tán. Chuyện về Vu Tam cô nương nhiều lắm. Những người này nghị luận so với lúc nãy còn vang hơn. Vong Thiêu Huyên, còn cái này chính là Vu gia Tam cô nương trong lời đồn trước kia. Xem ra là thực sự. Quả nhiên là mỹ mạo vô song a, cư nhiên ở bên tướng quân phủ. Vu Xá Nguyệt vừa nghe, lý luận vô địch thật lòng của Lâm Kỳ Văn, một nhịn không được hì hì cười. Bởi vì nàng chợt nhớ tới một đoạn thoại kinh điển kiếp trước. Nga, ta tuy rằng không có tiền không có quyền cũng không nhan sắc còn không vươn lên. Thế nhưng ta có trái tim yêu nàng a. Nàng không tiếp thụ ta chính là nữ nhân xấu ái mộ hư vinh ham tiền. Xem ra, vô luận thời đại thay đổi thế nào, lý luận của cha nam đều là vĩnh viễn không đổi. Luna, like câu này nè. Lâm Kỳ Văn không thấy người chung quanh nghị luận, hắn cảm thấy Vu Xá Nguyệt cười chính là tương đối tán thành mình, nên vẻ mặt hỉ khí dương dương nói: "Vu Tam tiểu thư, ta cũng không biết Hoan Nhi gần đây là giận ta cái gì. Ngươi giúp ta hảo hảo khuyên nhủ nàng đi, đừng giận ta nữa, thực sự không được thì bảo nàng đánh ta mắng ta, cũng đừng không để ý đến ta a, ta cũng là thật tâm muốn thú nàng qua cửa." Lâm Kỳ Văn cư nhiên đem lời nói bẻ cong lừa gạt bách tính. Trầm Nhan Hoan hầu như đều muốn nâng kiếm xông ra. Vu Xá Nguyệt không có lập tức cãi lại lời của hắn, mà là cười hỏi: "Lâm công tử a, lòng của ngươi thật hay không? Cũng không có thể nói bằng miệng a, ta phải thấy hành động chứng minh mới có thể yên tâm để Hoan Nhi xuất giá." Nhãn tình của Lâm Kỳ Văn sáng lên, cảm thấy quả nhiên hấp dẫn. Nói không chính xác Vu Tam tiểu thư này cũng là hảo cảm với mình, nên lần này là hướng về mình. Hắn đối với việc thành công thú Trầm Nhan Hoan là nhất định có được. Ngươi nói, cái gì ta cũng đều có thể chứng minh. Các vị ở tại đây đều có thể làm chứng được. Vu Xá Nguyệt khả ái nghiêng đầu nói: "Hảo, các vị ở tại đây hảo hảo nghe Lâm công tử nói như thế nào. Ta chính là muốn biết Hoan Nhi gả sang đó có thể được cái gì?" Lâm Kỳ Văn thốt ra: "Ta thật tình a." Hắn vừa nói chuyện thực sự là lẽ thẳng khí hùng. Cách chương